Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 769, cô ra tới cửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu đông nghịt, người quả thật thật nhiều. Lý Trí đem xe đậu ở Mộng Như Bình cửa nhà, cũng không có vội vã lập tức đi xuống, mà là xoay đầu lại, nhìn Mộng Như Bình cười hỏi, ngươi nói, một hồi xuống xe sau này, mọi người thấy ta dáng vẻ, có thể hay không cho rằng ta là tên lường gạt à? Mộng Như Bình sững sốt một chút, nghi ngờ nói, tại sao biết cái này sao hỏi? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi muốn à, ngươi ở bên ngoài tìm một tỷ phú làm bạn trai. Giá trị con người 10 tỷ, tuổi tác thế nào mà nói ít nhất cũng phải bước vào trung niên. Đúng không? Nhưng bây giờ ngươi ở xem ta, như thế trẻ tuổi, lại đẹp trai như vậy khí, bọn họ thấy ta sau này, nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ ghen tị, sẽ đỏ con mắt không phải. Cũng biết ngươi có thể khoe khoang. Mộng Như Bình đỏ mặt cười trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, nhanh lên một chút xuống xe đi, người nhà cũng ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Ha ha, tốt, không quá ta phải hít sâu một hơi, thong thả một chút ta tâm tình kích động. Lý Trí vừa nói, thật đúng là ở Mộng Như Bình trước mặt làm hai cái hít thở sâu. Mộng Như Bình đến cũng không thúc giục hắn, nàng biết coi như khẩn trương cũng chắc chắn sẽ không là hắn. Hắn không phải cái loại đó ra mặt mỏng người. Mình trong thôn điểm này, trận thế nhỏ, cũng hổ không dừng được người ta. Xuống xe đi, kéo kẹt, Lý Trí mở cửa xe, đi xuống. À, cái này chính là Như Bình đối tượng. Không phải đâu, đây không phải là một thanh thiếu niên sao? Như Bình đối tượng con trai chứ. Đứa trẻ cũng lớn như vậy. Vậy, Lý Trí nghe nghị luận của chung quanh thanh, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, mù ẩu tòa, bỗng dưng cho mình thấp xuống đồng lứa mà. Cái này thì để cho hắn không vui. Mình đặc biệt gõ nơi nào lớn lên giống Mộng Như Bình đối tượng, con trai. Thật có thể suy nghĩ bậy bạ. Cha, đây là Lý Trí, ông chủ ta. Mộng Như Bình hướng Mộng Đại Sơn mỉm cười giới thiệu. Không nói thẳng Lý Trí là bạn trai mình, nàng không biết xấu hổ. Bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Lý Trí từ phía sau cắt đứt. Lý Trí cười đi tới Mộng Đại Sơn trước mặt, đem vẫn còn đang ngẩn ra không có ở đây trong trạng thái Mộng Đại Sơn tay kéo liền tới. Nắm nói, chú ngươi tốt, ta là Lý Trí, trước chúng ta thông qua điện thoại, còn nhớ ta không? Đừng nghe Như Bình nói càn, cái gì ông chủ không ông chủ, nàng chỉ thích yết ta ngắn. À, ếch, cái đó, ngươi tốt, ngươi khỏe, Mộng Đại Sơn lắp bắp, trong đầu cũng lừa gạt bên trong lừa gạt tức giận. Ông chủ, bạn trai, nhà giàu, cũng không quan hệ, chính là tuổi này, sao mình nghĩ còn trẻ hơn không phải một điểm nửa điểm à? Nhà ngươi là làm gì? Ngoài miệng một chọc lải nhải, Mộng Đại Sơn giao trái tim bên trong nhất muốn hỏi, cho hỏi lên, phỏng đoán đây cũng là chung quanh xem náo nhiệt người trong thôn tiếng lòng. Tuổi còn trẻ cứ như vậy có tiền, trong nhà để làm gì chứ? Nhà chúng ta à? Lý Trí gãi đầu một cái cười nói, nhà chúng ta gì cũng làm, ăn uống, giải trí, xe hơi, tài chính đợi một chút đều có phần. Cha, Mộng Như Bình nhìn Mộng Đại Sơn, một đầu hắc tuyến, lời này coi như muốn hỏi, cũng phải vào nhà cửa sau này hãy nói, bên ngoài còn ngay nhiều người như vậy đây. À nha nha, gì đó, mau vào phòng, ngươi xem ta cái này não, cũng mơ hồ, đi, đi. Mộng Đại Sơn bị con gái lớn một câu, cha, thật giống như cho kêu tỉnh lại, kéo tay Lý Trí, nhiệt tình liền hướng trong sân đi, cho chú ngài và bác gái mua ít thứ. Còn ở trong xe, Lý Trí vừa cùng Mộng Đại Sơn đi, vừa cười nói, Mộng Đại Sơn tuét miệng cười nói, để, trước để, xe lại không lạc được. Đối với mình cái này, đại cô gia, trong lòng là 200% hài lòng. Quá hài lòng, mình con gái lớn có bản lãnh à, lại tìm một so mình nhỏ, còn có tiền như vậy. Khó trách có thể một chút cho mình 2 triệu, để cho mình đánh bài uống rượu đâu. Loại này, không câu chấp, tính cách. Hắn cái này làm cha vợ hiếm. Trong tương lai xem ai còn dám đặc biệt gõ nói con gái mình tìm một lão nam nhân. Đây là mẹ ta, Mộng Như Bình theo ở phía sau, hướng bên cạnh một người trung niên người phụ nữ chỉ chỉ. Mỉm cười giới thiệu nói, Mộng Như Bình mẹ Dương Thúy Lan, lúc còn trẻ, cũng là hàng đầu đại mỹ nữ, 10 dặm 8 hương nổi danh, còn như làm sao gả cho liền Mộng Đại Sơn loại hóa sắc này. Tình huống lúc đó, sợ là chỉ có bọn họ mình biết rồi. Bất quá Mộng Như Bình cha Mộng Đại Sơn, dáng vẻ tướng mạo cũng tuyệt đối không kém. Nếu không cũng là sẽ không xảy ra ra Mộng Như Bình các nàng như thế xinh đẹp con gái tới. Dùng trong thôn gia hương thoại mà nói, chính là loại tốt. Thấy cha mẹ vợ, lý trí liền đem cha vợ buông ra, tới đòi cha mẹ vợ vui vẻ. Ngoài miệng cũng ngọt, gì mạnh khỏe, ngài thật trẻ tuổi à. Nếu không phải Như Bình giới thiệu, ta cũng cho rằng các người hai mẹ con là chị em gái liền đâu. Được, tốt, Dương Thúy Lan cười gật đầu. Cha mẹ vợ xem con rể, đó là càng xem càng thích. Bị lý trí khen khóe miệng cũng cười đáp mặt đi lên. Tiểu mỹ nữ này là Như Mai vẫn là Như Tuyết à? Thật đẹp trai à, sao chị ngươi xinh đẹp hơn? Lý trí thuận tay ở Dương Thúy Lan đứng bên người trên mặt cô gái nhẹ nhàng bấm một cái. Cười nói, cô gái cùng Mộng Như Bình ít nhất có 7 phần giống. Mặc dù mang theo mấy phần trẻ trung, nhưng tuyệt đối là hiếm có người đẹp bại hoại. Mộng Như Tuyết để cho lý trí như thế một chọc cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoàn xoạt hạ tử liền đỏ. Mắc cỡ xoay người chạy trở về nhà bên trong, lý trí sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Mộng Như Bình, mình không phải là đem cô em vợ chọc cười tức giận chứ? Không có chuyện gì, Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu, nói, đó là Như Tuyết, da mặt mỏng, dễ dàng xấu hổ, đi, chúng ta đừng đứng bên ngoài, có chuyện gì vào trong nhà đi rồi hãy nói. Mộng Đại Sơn hề hề cười, đem lý trí đi trong phòng nghênh. Tới cửa lúc này lý trí nhường lại Mộng Như Mai cho, trận, liền xuống. Anh rể tốt, thanh âm ngọt ngào, đừng nói người trong thôn. Chính là nàng cha ruột mẹ ruột Mộng Đại Sơn, Dương Thúy Lan hai người cũng sững sốt một chút. Nhà mình cái này lão tứ, bình thường cho dù là gặp qua năm tiết, cũng có thể không như thế hăng hái cười qua à. Trong thôn lại là suy nghĩ, nguyên lai lão Mộng gia lão bốn cười lên xinh đẹp quá, không phải trời sinh lạnh như băng, cái này thời điểm cười cũng phải phân người, người cũng khỏe. Lý Trí hướng Mộng Như Mai nháy mắt một cái, cười đáp một câu, mình cái này cô em vợ thanh âm hắn nhớ. Vào trong nhà sau này Lý Trí đến cũng không khách khí, Mộng Đại Sơn Dương Thúy Lan bọn họ để cho hắn ngồi. Lý Trí liền ngồi xuống, trừ người Mộng gia trở ra, còn có không thiếu người trong thôn, cũng đều đi theo vào. Mọi người đều là tới xem cô gia mới, cũng có tới hỏi thăm tình huống. Tiểu Trí à, nhà ngươi là nơi nào? Trong nhà còn có mấy người à? Ngươi cùng Như Bình sự việc, người nhà ngươi biết, đồng ý không? Bao lớn, Như Bình cùng ngươi là thế nào nhận thức? Mộng Như Bình trong thôn thất đại cô bát đại di thím ba bà sáu một khối mở miệng. 5 mồm 7 miệng bắt đầu hỏi thăm hộ khẩu. Lý Trí đâu? Ngồi ở chỗ đó cười. Nhặt tốt trả lời, vấn đề có thể trả lời nói một chút. Không muốn nói, một lời mang qua, dù sao nhiều người như vậy đâu. Ai biết hỏi cái gì? Thật ra thì trong ngoài chính là như vậy chút chuyện. Mọi người đều an tĩnh một hồi. Chị ta cùng anh rể ta mở ra một buổi chiều xe. Cũng là mệt, các người trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. An tĩnh một chút, chờ một hồi ăn cơm, mọi người có lời gì sẽ ở trên bàn rượu nói. Được không? Mộng Như Mai cười đem thanh âm nâng cao, để cho trong phòng người an tĩnh lại sau này. Nói, người ta đều nói như vậy, người trong thôn còn có thể nói gì? Mọi người chính là tò mò, nhưng không việc gì xấu xa lòng. Hỏi thăm lý trí tình huống, cũng chính là muốn thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng mà thôi. Đúng, đúng, mọi người có lời gì? Chờ một lát ở trên bàn rượu nói sau. Như Bình bọn họ mở ra một buổi chiều xe, mọi người để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Mộng Đại Sơn lúc này cũng đi theo mở miệng. Hắn là sợ trong nhà hò hét loạn cào cào, ở đem mình cái này bảo bối cô ra làm mất hứng, muốn thật vung mặt đi. Vậy hắn mặt mũi này mặt đi nơi nào đặt à? Được, mọi người trước hết để cho Như Bình bọn họ hai cái miệng nhỏ mà ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi bên ngoài ngồi trước lên, một hồi đến lượt mở tiệc. Mộng Đại Sơn người nơi này cũng đi theo nói, thuận tiện đem người cũng từ trong nhà lấy đi ra ngoài. Lý Trí cười từ trên ghế đứng lên, đứng dậy đưa tiễn, mặt mũi ước chừng, ai kêu những thứ này đều là Mộng Như Bình bằng hữu thân thích đâu. Nếu cùng nàng trở lại, vậy thì phải để cho nàng cao hứng mới tính đếm. Ngồi, Tiểu Trí ngươi ngồi, miệng khát đi, ta cho ngươi đến nước miếng. Dương Thúy Lan cười nói, không mệt, dì ngươi đừng bận làm việc, ta cũng không miệng khát. Lý Trí đứng lên ngăn Dương Thúy Lan, không để cho nàng dày vò. Mẹ mà, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn miệng khát mình sẽ nói. Mộng Như Bình ở một bên mỉm cười tiếp lời. Dương Thúy Lan trợn mắt nhìn nàng ánh mắt, ngươi đứa nhỏ này, anh rể, cảm giác có phải hay không có chút không được tự nhiên, không thế nào thói quen. Mộng Như Mai đi tới, tìm cơ hội phụng bồi Lý Trí nói chuyện. Khá tốt, không việc gì không thói quen. Lý Trí ngồi vào trên ghế, cười lắc đầu nói, ta người này da mặt đủ dày, ở nơi nào cũng thói quen, nhập gia tùy tục, cũng cho tới bây giờ sẽ không câu nệ. Phải không? Mộng Như Mai nháy mắt một cái, cười hỏi, vậy ngươi không cảm thấy, cha ta đem trong thôn nhiều người như vậy cũng mời đi theo, có chút để cho ngươi không xuống đài được, cho ngươi mất mặt sao? Nói, ngay tức thì để cho trong phòng người đều yên tĩnh lại. Trong phòng cũng không mấy người, trên căn bản đều là Mộng Như Bình trực hệ huyết thân. Hỏi lời này, có chút lạnh trận, cùng để cho người lúng túng à? Mộng Như Bình nụ cười trên mặt như cũ, chí ít từ trên mặt không nhìn ra có cái gì không dáng vẻ cao hứng tới. Lý Trí cũng vậy, cười lắc đầu nói, mất mặt cái gì, có nhiều người như vậy tiếp chúng ta, xem chúng ta, đây là cho ta mặt mũi, cao hứng còn không kịp đâu. Chuyện này chú hai làm đúng, từ điểm đó lên thì có thể được đi ra. Chú hai là tình cảnh người. Thật ra thì Mộng Đại Sơn đã trở về, chính là bên ngoài trong phòng còn không có vào. Nghe Lý Trí lời này, khóe miệng thiếu chút nữa không liệt trên mặt đi. Vẫn là ta đại cô gia hiểu ta. Mộng Đại Sơn đi vào, cũng không khách khí, trực tiếp đại cô gia kêu thêm. Thật ra thì Mộng gia gia mặt dày nhất chính là Mộng Như Bình cái này tứ muội tử. Mộng Như Mai còn không có thấy Lý Trí lúc này liền một hớp một cái anh rể. Mộng Đại Sơn đầu óc chuyển cũng không chậm, bỏ mặc sau này mình con gái lớn cho người ta làm lớn, vẫn là làm nhỏ, mình cái này cha vợ thân phận cũng phải trước tọa thật. Ha ha, chờ một lát ăn cơm, ta phụng bồi chú hai uống hớp. Lý Trí cười nói, Mộng Đại Sơn vỗ đùi, cao hứng nói, uống hớp, phải uống hớp à, một hồi hai chúng ta mà thật tốt uống hớp. Mộng Như Mai ngẩng đầu nhìn xem Mộng Như Bình, mình chị cả vẫn là bộ kia nụ cười, so với trước kia thời điểm chị cả ung dung quá nhiều, nàng sao có thể nghe không hiểu. Mình chị cả mang về người trẻ tuổi này ở nghênh hợp nâng mình cha đây. Chị cả có bản lãnh gì, có thể để cho tuổi trẻ như vậy đắt gia đình để. Buông xuống dáng vẻ tới, làm như vậy đâu, còn trẻ, nhiều tiền, không phải là ngạo mạn không được. Mắt cao hơn đầu, không coi ai vào đâu mới đúng sao. Có thể một điểm này, ở trên người đối phương, đừng nói một chút. Cho dù là nửa điểm cũng không có thể nghiệm đi ra. Từ đối phương trong ánh mắt, bất kể là đối với trong nhà mình người, vẫn là thân thích, hàng xóm, cùng với người trong thôn, không có nhìn ra nửa điểm chê tới. Nguyện ý buông xuống dáng vẻ, nênh hợp mình cha khoác lác thả pháo, một chút không ngần ngại mình ngồi cái ghế có phải hay không sạch sẽ. Mình mẹ rót nước dùng ly có phải hay không bẩn, cầm lên liền uống, không có nửa điểm làm bộ. Từ những chi tiết này lên cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là đối phương yêu ai yêu tất cả. Thật không có chê nhà nàng, chê dân quê ý, cái này thật giống như cùng nghĩ phong cách không tương xứng. Mộng Như Mai trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy. Mới vừa rồi đừng nói câu nói kia, nếu hắn không ngại, không quan tâm, vậy mình đựng cái gì đuôi to chó sói, trực tiếp diễn, thôn nữ, đựng thanh thuần, có lẽ có thể tranh thủ đối phương càng nhiều hơn hảo cảm đây. Như tuyết đâu, nghe chị cả nói, Mộng Như Mai đem tầm mắt từ lý trí trên mình rời đi, cười một cái nói, ở chúng ta trong phòng kia đâu. Có chút ngại quá đi ra, mới vừa rồi thế nào? Không có sao, gì đờ lý trêu chọc chọc cười nàng. Mộng Như Bình cười nói, ngay trước Mộng Như Mai mặt, không quá thân mật gọi lý trí. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nháy http://tiuyenc.com/chéo-cao-son-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.